Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, phần 464. Kim Nguyệt bộ dáng một chút đều không giống như là một cái bị người đuổi giết chật vật chạy trốn. Người, một thân nhẹ nhàng thoải mái, càng như là một cái tiến đến du lạm ngắm cảnh du khách. Hắn thong thả ung dung ăn xong rồi hai khối giá cả rẻ tiền bánh mì. Vặn khai thác mỏ nước suối nắp bình sau nhà nhã uống một ngụm mani hắn ngẩn người. Tựa hồ nhớ tới cái gì. Lại đi trở về võng đi buông 100 đồng tiền. Lúc này mới tiếp tục uống lên. Buông cái chai sau. Hắn nhìn về phía võng đi phía trước trên mặt đất. Nói. Xem đủ rồi sao? Liễu Tịch vô thanh vô tức toát ra đầu tới, biểu tình nghi hoặc nói: "Ngươi như thế nào biết ta ở dưới?" Kim Nguyệt không nói gì, giang hai tay, lòng bàn tay đối với nàng. Liễu Tịch bên người bùn đất chung như mây sương mù trôi nổi khởi một ít ám sắc vật chất, chậm rãi rơi vào Kim Nguyệt lòng bàn tay bên trong. Liễu Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Kim Nguyệt nói, bùn đất chung có chút ít kim loại vật chất. Tuy rằng ta rất khó lợi dụng này đó kim loại vật chất đối địch, nhưng ít ra có thể giúp ta cảm ứng được trong đất mặt đồ vật. Đương nhiên, trong đất kim loại vật chất quá mức thưa thớt, ta thích hao phí rất lớn tinh thần lực mới có thể cảm ứng được. Ngày thường giống nhau, sẽ không tiêu phí tâm thần đi chú ý ngậm mani. Liễu Tịch lại một lần chìm vào bùn đất chung. Một lát sau, Kim Nguyệt phía sau trên vách tường sâu kín trường ra một viên bụi đất phi dương đầu. Kim Nguyệt khóe mắt không tự giác trừ, không biết vì cái gì, hắn chân có điểm ngứa, rất muốn một chân dậm toái này viên bùn đầu. Ngươi rất kỳ quái, đều lúc này, thế nhưng còn không quên phóng tiền, Liễu Tịch nói. Kim Nguyệt hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén xuống đem Liễu Tịch này viên bùn đầu dẫm toái xúc động. Trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói, nhà ta trước kia cũng là khai võng đi, ai? Nhà ngươi không phải trụ trên núi sao? Kim Nguyệt thần sắc hờ hững nói. Trong núi người dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, một năm vội đến cùng, miễn cưỡng có thể lấp đầy bụng liền tính ông trời mở mắt. Nếu là trong nhà có một cái muốn đọc sách hai tử, dù sao cũng phải nghĩ cách kiếm tiền đi. Liễu Tịch trầm mặc, đi vào mạt pháp thế giới lúc sau, nàng không lo ăn mặc, cũng không lo đọc không dậy nổi thư. Nhưng cũng không đại biểu nàng không hiểu Kim Nguyệt nói khó khăn. Liễu Tịch cũng không phải tông môn những cái đó mấy ngàn năm đều không có ra quá sơn môn tu luyện cuồng nhân. Tương phản, nàng đã từng mấy lần bị sư phụ đuổi xuống núi thể nghiệm nhân gian hồng trần. Cho nên nàng thật sâu minh bạch, càng là những cái đó khốn cùng không có gì ăn gia đình, cũng là bỏ được hoa đồng tiền lớn cung cấp nuôi dưỡng hài tử đi học. Chẳng sợ đập nồi bán sắt, chẳng sợ bán huyết bán mạng, chỉ vì đạt được như vậy một chút tiền cung hài tử đi học. Cha mẹ mệt chết cũng nguyện ý, tất cả toàn hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Những lời này ở người nghèo trong mắt có một loại khác giải thích. Đó chính là trừ bỏ đọc sách ở ngoài, người nghèo không có khác suốt đầu chi lộ, nghèo văn giàu võ, nhà nghèo cha mẹ thật sâu minh bạch. Hai tử nếu không thể dựa đọc sách thay đổi vận mệnh, ngày sau cũng chỉ có thể giống như bọn họ, vì lấp đầy bụng liền dùng hết sở hữu thời gian tinh lực, cả đời ngâm mình ở bùn lầy đường đi không ra đi. Ta ba mẹ bán đi trong nhà duy nhất đáng giá đồ vật. Đó là một cái kim vòng tay, ta khi còn nhỏ gặp qua, rất trọng, nghe ta ba nói, mấy chục năm trước có người chạy nạn đến trong núi, dùng kim vòng tay cùng ông nội của ta thay đổi một chén cơm ăn. Ông nội của ta lại khó thời điểm đều không có bán đi kim vòng tay. Nói là ông trời thưởng cho nhà ta đồ gia truyền, là thiên đại cơ duyên. Về sau nhà của chúng ta có thể ra không được nhân vật. Kim Nguyệt tự diệu cười nói. Quả nhiên, ta rất có thể đọc sách. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là đệ nhất danh. Không phải lớp học đệ nhất danh, là tuổi đệ nhất danh. Ta thi đậu cao trung thời điểm, ta ba mẹ rốt cuộc ngoan hạ tâm bán đi đồ gia truyền. Bởi vì không hề là giáo dục bắt buộc, cao trung yêu cầu hoa rất nhiều tiền. Hơn nữa, ta thành tích chú định sẽ thi đậu đại học. Không có tiền như thế nào vào đại học. Ba mẹ không có bản lĩnh khác, ở trong thành tìm không thấy cái gì hảo công tác. Ta nhìn đến có Gia Hắc Võng đi ở chuyển nhượng, liền nói phục bọn họ lấy ra đại bộ phận tiền tới. Đem Võng đi bàn xuống dưới, Kim Nguyệt nhớ tới trước kia thời gian. Sắc mặt nhu hòa xuống dưới, thấp giọng nói, tuy rằng ngày lễ ngày Tết, các bộ môn yêu cầu chuẩn bị hiếu kính. Cũng sẽ có tên côn đồ thường xuyên ở Võng đi nháo sự. Kiếm tiền không tính nhiều, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, nhật tử cuối cùng vẫn là có thể quá đến đi xuống. Ít nhất so ở trong núi hảo rất nhiều rất nhiều. Liễu Tịch không nói gì. Nàng kỳ thật đã biết kết quả tất nhiên là không tốt. Nếu không nói, Kim Nguyệt chỉ cần thuận lợi thi đậu đại học, sau đó tốt nghiệp đại học, dựa vào hắn thông minh cùng nỗ lực, ít nhất có thể ở trong xã hội hỗn không tồi. Nhưng mà hiện tại hắn lại là toàn thế giới truy nã S cấp phân tử khủng bố. 12 tháng dẫn đầu người, ta ba mẹ phi thường tiết kiệm, liền một kiện quần áo mới đều luyến tiếc mua. Ta không ở nhà thời điểm, chưa bao giờ ăn thịt, bọn họ muốn tích góp tiền cho ta thấu đại học học phí đâu. Còn tính toán cho ta về sau cưới, vợ mua phòng ở. Một phân tiền hận không thể bẻ thành hai phân tiền dùng. Sau lại nha, có mấy tên côn đồ thượng võng không trả tiền liền tính. Ta ba mẹ có thể nhẫn. Nhưng bọn hắn không nên đoạt quầy thượng chuẩn bị bán ra bánh mì đồ ăn vặt cùng đồ uống. Kim Nguyệt tự diệu cười nói. Buồn cười đi. Ta ba mẹ cho rằng lên mạng không trả tiền liền tính. Dù sao máy tính ở nơi đó lại không có gì tổn thất. Chính là đoạt bánh mì đồ ăn vặt cùng đồ uống liền không được. Đó là bọn họ tiêu tiền mua tới. Muốn bán đi kiếm tiền, kiếm lời cấp nhi tử đọc sách cưới vợ, tuyệt đối không thể tổn thất cho nên ta ba mẹ liền bắt lấy bọn họ không bỏ. Vì thế đám kia tên côn đồ móc ra đao liền thọc. Thọc xong rồi còn chưa hết giận, lại ở Võng đi điểm một phen hỏa. Chương 642 đồng đạo người trong Kim Nguyệt sắc mặt nhàn nhạt. Phảng phất đang nói một cái ngẫu nhiên nghe được chuyện xưa. Trên mặt nhìn không tới một tia biểu tình. Liễu Tịch lại sẽ không thật sự cho rằng Kim Nguyệt nội tâm không hề gợn sóng. Hoàn toàn tương phản. Đúng là loại này nhìn như đều buông xuống đều đi qua biểu hiện. Vừa lúc thuyết minh Kim Nguyệt chưa từng có buông quá. Hắn trong lòng tràn đầy tất cả đều là oán niệm. Đối xã hội oán, đối nhân gian oán, đối chính mình oán, Liễu Tịch không tính toán mở miệng, khuyên giải hoặc là ân ủi, không có bất luận cái gì ý nghĩa, bất quá nàng nhưng thật ra có chút kỳ quái, đồng thời trong lòng có chút cảnh giác, vô duyên vô cớ, Kim Nguyệt vì cái gì phải cho nàng nói này đó thương tình chuyện cũ, giao thiển ngôn thâm. Này không phù hợp Kim Nguyệt nhân thiết a. Kim Nguyệt tựa hồ chính là xúc cảnh sinh tình, cũng không có nghĩ tới muốn nghe Liễu Tịch nói cái gì. Tựa hồ trầm mặc Liễu Tịch làm hắn càng cảm thấy đến thư thái. ta đuổi tới thời điểm, ta ba còn có một hơi. Hắn bắt lấy tay của ta nói, ngươi ra ra là đúng, đồ gia truyền không thể bán, chết đều không thể bán. Đó là trong nhà khí vận, là cơ duyên, là tế thủy trường lưu. Ngươi có chịu không cười? Hắn không trách đám kia thọc hắn tên côn đồ. Hắn ai đều không trách. Chỉ đổ thừa chính mình bán đi đồ gia truyền. Hủy diệt rồi cái này ra. Liễu Tịch hỏi. Sau lại đâu? Sau lại a? Tổng cộng 11 cái tên côn đồ. Có nam có nữ. Sau đó bị bắt. Kim Nguyệt cười cười nói. Liễu Tịch trầm mặc không nói. Chính là a. Kim Nguyệt than nhẹ một tiếng. Bọn họ không có việc gì à. Lớn nhất cũng không có mãn 16 một tuổi đâu. Hảo chút liền 14 một tuổi đều không có. Có cái nghĩa vụ giúp ta thưa kiện thực tập luật sư nói. Nghiêm trọng nhất cũng liền ít đi năm quản giáo sở đãi 2-3 năm. Nhẹ nhàng nhất sẽ bị cha mẹ mang về nhà phê bình giáo dục. Đến nỗi bồi thường. Ha ha, bọn nhỏ nơi nào có tiền a? Đúng không? Liễu Tịch không lời gì để nói. Ở Bạch Sư Đại, nàng chọn lựa khoa chung liền có pháp luật chuyên nghiệp. Tuy rằng không chân chính ý nghĩa thượng quá một đường khóa. Nhưng nàng xem qua pháp luật thư tịch thậm chí so rất nhiều thẩm phán còn muốn nhiều. Cho dù là đã từng kim đan đại viên mãn cảnh giới Liễu Tịch chân nhân. Sống vài trăm năm tu sĩ, có thể dễ dàng ngâm nga vô số thiên chư tử bách gia học thuật tư tưởng. Cũng vô pháp bình phán pháp luật điều khoản là đúng hay sai. Tiểu hài tử tài trí đúng sai, đại nhân là xem lập trường, đứng ở dương góc độ thượng. Lang muốn ăn dương, lang là sai, đứng ở lang góc độ thượng, lang không ăn dương liền sẽ chết. Tựa như dương không ăn cỏ sẽ chết giống nhau. Nó nơi nào sai rồi? Y theo dương logic, như vậy đứng ở thảo góc độ thượng, dương cũng là sai. Nếu kéo dài mở ra, trên thế giới liền không có đối đồ vật, tất cả đều là sai. Vì thế Liễu Tịch cái này rõ ràng có thể cùng Phật gia đại tông đàm luận Phật hiệu cùng đánh lời nói. Sắc bén không rơi hạ phong kim đan lão tổ. Đối mặt Kim Nguyệt cái này vô cùng đơn giản vấn đề. Thế nhưng không lời gì để nói. Mở không nổi miệng. Nói cái gì đâu. Thiên hạ có đếm không hết đạo lý. Xét đến cùng cũng không phi chính là một câu. Nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý. Pháp luật là lạnh như băng điều khoản. Đạo nghĩa tồn tại với mỗi người trong lòng, nhưng mà mỗi người đạo nghĩa là bất đồng, thị phi quan cũng là không giống nhau, có cao có thấp, có lớn có bé, có đang có nghiêng, có nhiều có ít, cho nên mới có pháp luật tới thống nhất quy định, cấp thị phi đạo nghĩa chế định một cái rất thấp điểm mấu chốt. Lướt qua cái này điểm mấu chốt chính là có tội. Không lướt qua cái này điểm mấu chốt chính là vô tội. Nhưng mà thiên hạ thị phi đạo nghĩa nhiều như vậy, người cũng nhiều như vậy. Pháp luật dù sao cũng là thấp nhất tiêu chuẩn. Chỉ có thể ước thúc đại bộ phận người đại bộ phận sự. Luôn có như vậy một bộ phận nhỏ người một bộ phận nhỏ sự. Thoát ly ra pháp luật vòng luẩn quẩn. Này có thể chứng minh pháp luật là sai sao? Không thể, hoàn toàn tương phản, pháp luật là ắt không thể thiếu, cũng là không thể thay thế, thậm chí là nhất công chính đạo nghĩa. Liễu Tịch ở một quyển luật học thư thượng xem qua một câu, nàng cảm thấy rất có đạo lý, thậm chí so tu đạo thế giới những cái đó lão tổ tông nói lời lẽ chí lý còn có đạo lý. Câu nói kia nói chính là, lại không hoàn thiện pháp luật, cũng tổng so không có pháp luật hảo, đặc biệt là đối nhỏ yếu dân chúng tới nói. Liễu Tịch thường xuyên nhìn đến trên mạng rất nhiều người phê phán pháp luật như thế nào như thế. nào không hoàn thiện, cỡ nào không công bằng. Liễu Tịch có đôi khi suy nghĩ, nói những lời này người có hay không nghĩ tới. Nếu không có pháp luật ước thúc, hắn có cơ hội ở trên mạng cào nhào sao? Hắn dám cào nhào sao? Từ nào đó phương diện tới nói, pháp luật tồn tại chung cực ý nghĩa, kỳ thật là vì bảo hộ tuyệt đại đa số kẻ yếu. Ước thúc kia tiểu bộ phận cường giả, không có cường giả thích pháp luật, cũng không có cường giả yêu cầu pháp luật tới bảo hộ chính mình. Chân chính yêu cầu pháp luật là kẻ yếu, là tuyệt đại đa số người thường. Tu đạo thế giới như vậy một cường giả vi tôn thế giới. Không có người có tư cách chế định pháp luật, nhưng các đại lão cũng yêu cầu tuân thủ ước định thành tục quy củ. Những cái đó quy củ không có một cái là đối các đại lão có lợi. Đều là vì bảo hộ thực lực nhỏ yếu tu sĩ, không đến mức làm cho bọn họ một ngày nào đó gặp được một cái đại lão đã bị không thể hiểu được. Chụp đã chết, tựa như người nhìn đến một con kiến sau nhấc chân dẫm chết. Không cần bất luận cái gì lý do. Đương nhiên, Liễu Tịch cùng Kim Nguyệt xả này đó hoàn toàn không có ý nghĩa. Trên thực tế, đối với mỗi một cái người bị hại tới nói, pháp luật đều là không công bằng. Chẳng sợ y theo pháp luật đem làm hại giả thi với tối cao hình pháp, đối với người bị hại tới nói vẫn như cũ không công bằng, vẫn như cũ không hoàn thiện, vẫn như cũ không công chính. Bởi vì chẳng sợ 1000 cái hung thủ tánh mạng ở người bị hại trong mắt cũng so ra kém chính mình thân nhân một đầu ngón tay, cũng đền không được chính mình đã chịu thương tổn. Kim Nguyệt cũng không cần Liễu Tịch nói với hắn cái gì đạo lý, nói chuyện gì pháp luật. Hắn chỉ là lẩm bẩm nói, ta cảm thấy không đúng, thực không đúng, phi thường không đúng. Làm ta càng kỳ quái chính là rất nhiều người thế nhưng đồng tình những cái đó tên côn đồ, chi viện những cái đó tên côn đồ. Nói cái gì vẫn là hài tử, tâm trí không kiện toàn. Nói cái gì đưa bọn họ đưa vào thiếu niên quản giáo sở là hại bọn họ cả đời, hủy hoại bọn họ cả đời. Nói cái gì là xã hội sai, là đại nhân sai, hài tử chỉ là không có quản giáo tốt. Càng làm cho ta vô pháp lý giải chính là, cư nhiên có rất nhiều người chạy tới vấn ân những cái đó tên côn đồ, mang ăn mang uống, đi trần ân bọn họ, làm cho bọn họ đừng sợ. Kim Nguyệt ha ha nở nụ cười, nhưng Liễu Tịch chỉ nhìn đến hắn ánh mắt lạnh phảng phất một khối ngàn năm không hóa hàn băng. Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn? Kim Nguyệt đột nhiên quay đầu, nhìn Liễu Tịch hỏi. Nhưng hắn cũng không chờ Liễu Tịch trả lời, liền lo chính mình nói. Đến Thánh Khổng Tử nói rõ ràng, lấy thẳng báo oán, lấy đức trả ơn, dùng trừng phạt hồi báo ác hành, dùng thiện hạnh hồi báo thiện hạnh. Hàn tự, ngươi xem liền hơn 2000 năm trước cổ nhân minh bạch đạo lý, hiện tại nhân vi cái gì không hiểu đâu. Nếu bọn họ không hiểu, ta đây sẽ dạy cho bọn họ. Khả năng liền ông trời đều cảm thấy ta là đúng. Cho nên ta ở thu liệm ba mẹ lúc sau, ta đột nhiên phát hiện ta có thể thao túng kim loại. Ngươi nói ông trời có phải hay không muốn cho ta thay trời hành đạo? Liễu Tịch vốn dĩ không tính toán mở miệng, nhưng Kim Nguyệt lần này thế nhưng nhìn chằm chằm vào nàng, không chịu đem ánh mắt bỏ chạy, hiển nhiên là nhất định phải nghe nàng như thế nào trả lời. Như thế nào trả lời? Đây là một cái hảo vấn đề, một cái thử hảo vấn đề. Cho tới bây giờ, Kim Nguyệt vẫn như cũ ở khảo sát nàng, vẫn như cũ ở thử nàng. Bởi vì Hàn tự thân phận vốn chính là một cái bị người khi dễ, bị người khinh thường cô nhi. có đã cực đoan lại tự ti tính cách. Nàng cùng Kim Nguyệt hẳn là đồng loại nhân tài đối. Ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Liễu Tịch cười cười, nhàn nhạt nói, không có nhe răng trợn mắt, không có lòng đầy căm phẫn, không có sát khí bốn phía, không có gương mặt dữ tợn, chỉ là dùng thực đạm ngữ khí, kể ra một cái thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Kim Nguyệt ngẩn người, bỗng nhiên cười, hắn khó được nghiêm túc nhìn Liễu Tịch, gằn từng chữ một nói, ngươi nói rất đúng, ta một cái đều không có buông tha. Bao gồm nhà bọn họ người, Kim Nguyệt từ chân tường thượng nhảy xuống tới, kéo dài quá thân mình, nhàn nhã duỗi một cái lười eo, sau đó thật dài đánh ngáp một cái, ngươi khảo hạch thông qua, hắn không có quay đầu lại. Nhàn nhạt nói, a, Liễu Tịch ra vẻ khó hiểu nhìn hắn, cái kia dưới ánh nắng chung có vẻ sắc bén phảng phất một cây đao nam nhân. Giờ khắc này, ánh mắt của nàng chỗ sâu trong, vô cùng cảnh giới, hiện tại mới là chân chính Kim Nguyệt, dị năng giả trung dị loại, cắn nuốt giả tổ chức 12 tháng thủ lĩnh, không phải cái kia tranh giành tình cảm nam nhân, không phải cái kia nửa đêm săn thú nam nhân, càng không phải cái kia sẽ nấu cơm xào rau, sẽ cho trăng bạc tiêu nước rửa chân nam nhân. Hiện tại người nam nhân này là chân chính toàn thế giới truy nã S cấp phần tử khủng bố. Trên thế giới nguy hiểm nhất người, ta nói, ngươi khảo hạch thông qua. Trở về lúc sau, ngươi chính là Lam Nguyệt. Kim Nguyệt vẫn như cũ không có quay đầu lại. Giống như là nói một cái bé nhỏ không đáng kể quyết định. Đơn giản như vậy, Liễu Tịch kinh ngạc nói. Ta còn tưởng rằng sẽ rất khó, ta đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho rằng các ngươi muốn phái ta ám sát cái gì nhân vật trọng yếu, hoặc là làm mặt khác cái gì đâu. Hết chương.